Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 489 rõ rành rành. Davy không cam lòng hỏi: "Thái tổng, Ofo địa phương nào không có thông qua tận tụy với công việc điều tra?" "Là bởi vì chúng ta vận dụng người sử dụng tiền thế chân." "Không phải, một điểm này mặc dù thật không tốt, nhưng Tôn Chính Nghĩa tiên sinh cũng không thèm để ý. Buôn bán đánh cực cũng là hắn thích nhất." Thái Sùng Tân phủ định nói. "Đới tổng, điều tra thật ra càng nhằm vào là người, là đội ngũ quản lý. Tận tụy với công việc điều tra, đoàn đội phát hiện Ofo không ít tài vụ vấn đề. Như ngươi chính mình đã từng mượn Ofo ngàn vạn USD. Nhưng đến nay cũng không có trả lại. Ofo cũng từng dùng người đầu tư tiền làm quản lý tài sản. Mà quản lý tài sản lợi nhuận lại không có sáp nhập vào công ty tài khoản. Còn có Ofo đã từng hoa cao hơn nhiều giá thị trường mua 20 đài Tesla. Coi như cuối năm khen thưởng phân cho công ty cao tầng. Phần thưởng này mặc dù là ở công ty còn không có lợi nhuận thời điểm gây nên. Nhưng là không phải đại vấn đề. Vấn đề nòng cốt là vì sao lại cao hơn giá thị trường nhiều như vậy. Mặt khác, Ofo còn từng trải qua đầu tư cùng nghề chính rất nhiều không quen biết lĩnh vực. Như thời thượng mắt kính, không người lái phi hành khí, không khí trong lành khí chờ một chút. Ngoài ra, các ngươi còn tiêu xài 14 triệu đô la bắn một cái vệ tinh. Cái này ở SoftBank trong báo cáo. Rất kỳ quái, rất đột ngột, nhất định chính là chẳng biết tại sao. Liền bọn họ chuyên nghiệp đoàn đội cũng không biết các ngươi làm như vậy mục tiêu là cái gì. Đa nguyên hóa đầu tư, cũng không coi vào đâu quá kỳ quái chuyện. Chỉ là những thứ này đều chưa thành công. Davy gắng gượng giải thích. Trước mặt theo như lời một ít chuyện, hắn thật ra đều rất rõ ràng. Chẳng qua là lúc trước bị tiểu lợi cho mê váng đầu. Không nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt này quả nhiên thành hiện tại lấy mạng thương. Thái Sùng Tân than thở nói. Đa nguyên hóa đầu tư dĩ nhiên không phải không được. Nhưng tối thiểu yêu cầu chờ ngươi nghề chính thành công rồi nói sau. Liền nói đầu điều, cũng là Tu Tiêu cùng Phan Letter đứng lên. Mới bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Sau đó phát triển thành hôm nay thành tích. Hơn nữa toàn bộ hạng mục đều là vây quanh Internet. Vây quanh Tu Tiêu Big Data tin tức. Nghiệp vụ ở giữa có thể lẫn nhau hiệp trợ trưởng thành. Chúng ta Alibaba cùng với Tencent cũng giống như vậy. Alibaba võng sau khi đứng dậy chúng ta mới làm tao bao. Tencent QQ sau khi đứng lên mới bắt đầu làm du hí cùng với tin tức. Những thứ này đều không là vấn đề. Đầu tư cơ cấu ngược lại rất vui vẻ ngươi có thể phát triển nghiệp vụ. Nhưng Ofo đầu tư nghiệp vụ quả thực chẳng biết tại sao. Không có biện pháp nói xuôi được. Tôn Chính Nghĩa thật ra còn muốn cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ là toàn bộ SoftBank nội bộ đều tại ngăn cản. Những thứ này có lẽ làm thật không tốt. Nhưng những thứ này đều cộng lại cũng không tiêu hao bao nhiêu tiền. Davy tiếp tục ôm một tia hy vọng. Thái Sùng Tân nói. Giống như ta trước nói người vận dụng người sử dụng tiền thế chân không phải đại vấn đề. Đầu tư cũng giống như vậy. Nếu như người bình thường đầu tư. Phương hướng chính xác. Dù là thất bại. SoftBank toàn bộ điều đoàn đội cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có thể đúng sự thật ghi chép cái này sự kiện mà thôi. Vấn đề bây giờ là, SoftBank cao tầng cho là Ofo tầng quản lý căn bản cũng sẽ không hợp lý lợi dụng tài chính. Bọn họ không có biện pháp bảo đảm chính mình đầu tư tài chính an toàn tính cùng với tương lai cái. Khoản tiền này sẽ bị dùng ở nên dùng địa phương. Davy yên lặng một lát sau nói, cũng chưa có cơ hội khác rồi sao? Hiện tại Ofo nếu như không lấy được cái khoản tiền này, toàn bộ công ty sẽ lâm vào đại phiền toái. Thái tổng, Alibaba đã từng đầu nhập tài chính cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thái Sùng Tân nói, Mã tổng cùng ta đã vừa mới cùng Tôn Chính Nghĩa tiên sinh mới vừa tiến hành video hội nghị. Chúng ta thương lượng ra một cái ổn thỏa phương án. Như vậy Tôn Chính Nghĩa sẽ tiếp tục đầu tư. Mà chúng ta cũng có thể giữ được Ofo. Davy nghe một chút, mừng rỡ hỏi. Cái dạng gì phương án? Thái Sùng Tân nói. Ofo hiện tại thị trường phân ngạch, vận doanh đoàn đội cũng không có vấn đề. Duy nhất thiếu chính là tài chính tiến hành tiến một bước lũng đoạn. Tôn Chính Nghĩa cung cấp khoản tiền này. Nhưng điều kiện chính là muốn từ thích hợp hơn nghề nghiệp đoàn đội tới kinh doanh Ofo. Đây vì mặt, liền biến sắc, lập tức biết Thái Sùng Tân ý tứ. Nói, Alibaba muốn tóm thâu Ofo. Thái Sùng Tân cười nói. Đới Tổng, Alibaba tuyệt đối không có cái ý này. Đới Tổng mấy người tại Ofo cổ phần vẫn không thay đổi. Bất kỳ quyền huê hồng đều có thể hưởng thụ. Chỉ là hiện tại Ofo đã đến sống chết trước mắt. Alibaba vào cuộc mới là duy nhất phương án giải quyết. Từ chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội tới kinh doanh Ofo mới là đại gia lợi nhuận tối đại hóa. Tôn Chính Nghĩa tiên sinh cũng đồng ý cái phương án này. Thái Tổng, Ofo cũng là chúng ta mấy người từ nhỏ làm lớn. Cứ như vậy trực tiếp đánh giá chúng ta không thể kinh doanh Ofo. Quá không có sức thuyết phục rồi. Đây vì nhịn được trong lòng nộ khí nói. Thái Sùng Tân bình tĩnh nói. Đới Tổng, đem công ty làm lớn cùng kinh doanh công ty là hai chuyện khác nhau. Cái này thì giống như cổ nhân nói đánh thiên hạ cùng nắm chính quyền. Internet trong công ty, Baidu, Alibaba, Tencent, Đầu Điều, một nhà kia đều là người sáng lập đem xí nghiệp làm lớn. Sau đó dẫn nhập chuyên nghiệp kinh doanh đoàn đội cùng với CEO. Alibaba mời ta, Tencent mời Lưu Xích Bình, Baidu có hạng Hải Long. Đầu Điều chính là sớm nhất kỳ liền dẫn nhập rồi chuyên nghiệp quản lý kinh doanh đoàn đội. Cái này cũng đều là bọn họ thành công hơn nữa có thể hoàn toàn làm lớn nguyên nhân. Ofo đã từng thành tích rất không tồi, nhưng các ngươi không có dẫn nhập chuyên nghiệp kinh doanh đoàn đội. Đầu Điều đã từng phái chú nhân viên mặc dù cũng có ý nghĩ của mình. Nhưng bọn hắn rất chuyên nghiệp, thậm chí Ofo có khả năng phát triển cũng là Đầu Điều đang trải lượng lên chống đỡ. Nhưng phía sau sự tình ta không nói. Lần này vì Tôn Chính Nghĩa đầu tư, các ngươi quá mức cấp tiến, thì không phải là một cái bình thường đội ngũ quản lý sẽ làm ra quyết sách. Nếu như không là Tôn Chính Nghĩa tính cách cũng giống như vậy. Đụng phải Sequoia Capital tư bản loại này xí nghiệp, đã sớm trực tiếp cự tuyệt đầu tư, gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, đánh cược một cái không sao cả. Nhưng kích thước đã là trong nghề số 1 số 2. Còn loại này phương pháp kinh doanh, mạo hiểm cũng quá lớn. Phải biết, tiểu xí nghiệp dựa vào mạo hiểm kiếm tiền. Xí nghiệp lớn chính là muốn dựa vào ổn chữ. Vậy chúng ta bây giờ mời chuyên nghiệp đoàn đội. Tôn Chính Nghĩa có thể chỉ định phương diện này nhân tài. Đây vì tiếp tục đề nghị, để cho Tôn Chính Nghĩa người đến quản khống công ty. Ít nhất tương lai mình còn có cơ hội. Mà nếu để cho Alibaba vào sân rồi, vậy thì lại cũng không có xoay mình cơ hội. Thái Sùng Tân nói, nếu như tháng 8 phần chúng ta đi gặp Tôn Chính Nghĩa thời điểm ngươi nói như vậy, ngược lại không tệ đề nghị. Nhưng bây giờ đã muộn, Tôn Chính Nghĩa cũng không khả năng trước đầu tư mấy tỷ đô la. Lại phái sai đoàn đội tới, thời gian phương diện đã không còn kịp rồi. Tiếp xúc bái cũng ở đây nhân cơ hội cướp thị trường. Đầu Điều cũng bắt đầu đối với chính mình cùng chung xe đạp tiến hành đại lực dẫn lưu cùng với miễn tiền thế chân hoạt động. Hiện tại chỉ có để cho Alibaba cùng Ofo tài nguyên hoàn toàn kết hợp, cộng thêm Tôn Chính Nghĩa tài chính, mới có thể thu được thắng lợi sau cùng. Nếu như Ofo không phải ta, vậy hắn tương lai thế nào? Vẫn cùng ta có quan hệ hệ sao? Davy đột nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thái Sùng Tân sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ ra đây vì tại buôn bán trong lúc nói chuyện với nhau sẽ nói ra loại này không. Thành thục mà nói, cho dù suy nghĩ trong lòng, cũng không phải nói như vậy đi ra. Nhưng như vậy cũng thúc đẩy hắn càng thêm nhận định chính mình quyết tâm. Vì vậy nói, đới tổng, chuyện này cũng tương đối đột nhiên. Ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ, bất quá thời gian cũng không nhiều. Thị trường biến hóa nhưng là rất nhạy cảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.